Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 941, có thể hay không có một chút cảm thấy thẹn tâm. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, kỳ thật Bắc Minh Liên Thành buổi sáng thật sự có chút khẩn trương. Tại trên đỉnh núi thời điểm lão đại đi lên rõ ràng nhìn đến Danh Khả là từ trong ngực hắn tỉnh lại. Mà còn so với quá khứ bất luận cái thời điểm gì. Tư thế hai người ôm đều đã hơn, nếu không là bởi vì chính mình trong lòng cũng muốn những cái chuyện tình loạn thất bát tao này. Cả buổi tối kích thích muốn đè cô tiếp xuống, anh cũng sẽ không chột dạ đến tình cảnh này. Anh không việc làm tuyệt không cần hướng lão đại giải thích. Nhưng hư hỏng liền phá hủy ở trong lòng hắn thật sự suy nghĩ, thậm chí dưới bụng căng thẳng đã lâu. Đối với một nữ nhân mà nói, này đã xem như một loại xâm phạm thôi. Đi đâu? Bắc Minh Dạ cùng anh cùng nhau xuất môn. Vừa rồi thấy hắn ăn cơm thời bỗng nhiên phát giận. Hắn là thật sự cho rằng anh ta đang tức giận. Mặc dù, anh không biết là người đệ đệ này sẽ keo kiệt như vậy nhưng quá khứ anh ta mặc kệ làm bất cứ chuyện gì luôn luôn có thể cùng anh câu thông rất khá. Dù cho một câu cũng không nói anh đều đã có biện pháp để cho Liên Thành đoán được tâm tư của bản thân. Nhưng gần đây có rất nhiều chuyện, anh ta cũng không nghĩ muốn cùng anh thương nghị. Liên Thành là biết điểm này, anh cũng biết Liên Thành biết, bất quá hiện tại xem ra, tiểu tử này lại không giống như là thật sự đang tức giận. Chỉ là ánh mắt anh ta lại có vài phần lóe ra. Bắc Minh Dạ cũng không biết, anh tới cùng ẩn giấu chút gì tâm sự, cổ họng có phần không thoải mái, ta đi tìm chút dược ha ha. Bắc Minh Liên Thành tùy ý trả lời, tìm Đông Phương Ngự đi, chuyện chính mình giải quyết, anh siết chặt cái chìa khóa, không lại hồi đầu, Bắc Minh Dạ cũng không thèm để ý, xoay người hướng phòng chính mình trở về, Danh Khả vẫn là trong phòng tắm, anh đóng cửa phòng lại, vừa cởi quần áo, vừa đi tới phòng tắm, đêm qua anh cũng không có tắm rửa, cho tới bây giờ trên người cũng là không sạch sẽ rồi. Chỉ là đi vào cái nữ hài kia ngâm mình ở trong bồn tắm vẫn lại là nhịn không được ôm thân thể của chính mình. Kinh hô, anh như thế nào không gõ cửa. Vòi nước lại vẫn mở ra. Tiếng nước quang quác đưa tiếng bước chân anh đều đã che giấu đi. Bỗng nhiên có người không chào hỏi một tiếng đem cửa phòng mở ra. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai. Bắc Minh Dạ chỉ là nhìn cô một cái liền đem áo sơ mi cởi ra ném tới một bên. Dạ, em không nghĩ muốn, nhìn đến hành động của anh. Danh Khả hoảng sợ, đem thân thể nhỏ xinh đem chính mình lui. Hoàn toàn ngâm tại trong nước bồn tắm lớn. Nâng đôi mắt ngập nước. Bất an nhìn anh, em muốn đi ngủ, em mệt mỏi. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào. Tùy tùy tiện tiện liền đem tất cả quần áo trên thân mình tất cả đều cởi đi. Một khối dáng người hoàn mỹ đến để cho nữ nhân vừa thấy liền nhịn không được thét chói tai. Anh di chuyển chân thon dài hướng cô, Danh Khả lập tức xoay mặt, một mặt đỏ được cơ hồ muốn nhỏ máu ra, là như thế này tại trước mặt cô đi tới. Chính hắn có phải một chút cảm giác cũng không có hay không? Liền không có thể có một chút cảm thấy thẹn sao? Cho dù thân thật sự tốt như vậy, cho dù hảo đến 360 độ hoàn toàn không góc chết, cũng không có thể hung hãn như vậy. Bắc Minh Dạ lại không nghĩ nhiều chân dài một bước trực tiếp vượt qua vào trong bồn tắm. Ngồi xuống sau lưng cô, đưa tay đem cô nắm lấy. Bồn tắm lớn hoàn hảo đầy đủ lớn. Hai người ngâm mình ở bên trong cũng hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác chen chúc. Trái lại Danh Khả tại đụng tới thân thể hắn sợ tới mức nhịn không được không ngừng run rẩy. Hai tay rơi vào trên ngực hắn, muốn đem thân thể chính mình trượt xuống chống đỡ nổi tới. Anh lại vươn ra cánh tay dài rơi vào trên eo cô. Nhẹ nhàng lôi kéo liền lôi cô tới, để cho cô dựa lưng vào chính mình, nằm ở trên người hắn. Bất quá là mấy động tác nho nhỏ. Danh Khả có thể cảm thụ đạt được anh thân thể biến hóa. Có rất rõ ràng gây hiểm nghi, nhưng hắn chỉ là vẫn ôm cô, trừ lần đó ra liền không có cái hành động không nên có khác. Tựa hồ thật sự chỉ là muốn ôm cô, cùng nhau ngâm tắm nước nóng. Cô cũng rất không dễ dàng từ vừa mới bắt đầu khẩn trương. Đến mặt sau dần dần để cho chính mình trầm tĩnh lại. Lặng lẽ hồi đầu nhìn quay mặt của anh liếc mắt một cái. Cô nhịn không được hỏi. Liên Thành đội trưởng A, cùng anh đàm tốt sao? Đàm tốt, Bắc Minh Dạ nhắm mắt lại. Bàn tay to vốn đặt ở trên eo cô vẫn không có bất luận cái động tác gì, dần dần dọc theo thắt lưng của cô hướng lên trên tìm kiếm. Hai tay Danh Khả rơi vào trên tay hắn, nghĩ muốn cự tuyệt lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Tay kia đã làm cản ôm cô rồi, cô hô hấp có phần loạn, không nghĩ muốn tiếp tục, đành phải không chuyện nói nhảm nói. Anh hiện tại đã ngủ chưa? Đi ra ngoài, ra ngoài. Cô có phần kinh ngạc, muốn hồi đầu nhìn hắn, nhưng hiện tại hai người tư thế như vậy, lại một chút đều đã bất thiện, chịu đựng cảm giác run rẩy bị bàn tay to anh đụng vào kia. Cô lại hỏi, ra đi làm cái gì? Không trước ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút sao? Anh ta nói cổ họng không thoải mái, đi tìm thuốc. Bắc Minh Dạ lại giật giật năm ngón tay, tìm cái góc độ chính mình thích nhất. Đem cô chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, an tĩnh ngâm một hồi, đợi lát nữa bồi ngươi đi ngủ, đừng nói, Danh Khả cắn môi, không dám lại nói lung tung. Mặc dù, anh hiện tại bế cô thật sự không thoải mái, nhưng ít ra anh thật sự không tính toán lại làm chút gì. Nếu cô lại tranh cãi ầm ĩ phiền anh. Anh nhất định sẽ đem cô giữ tiếp xuống một trận thu thập. Sắp có thể đụng đến 7-8 phần tính tình anh, cũng biết nên như thế nào đợi tại bên cạnh hắn, mới đúng an toàn nhất. Đương nhiên, chữ anh thường thường sẽ trở nên tà ác, cố ý trừng phạt cô không nói, rất không dễ dàng ám chỉ chính mình thả lòng tiếp xuống. Cô mới tựa vào trên ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại, cùng anh cùng nhau an tâm tắm bồn, khẩn trương cả một đêm, một khi trầm tĩnh lại. Dễ dàng liền lại đã ngủ ở trong lòng hắn. Hảo an tâm, nếu có thể, cô thật muốn cứ như vậy dựa vào anh, tựa vào cả đời. Bắc Minh Liên Thành lái xe, không biết qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu cái đèn đường lại hướng phía trước mở ra như cũ. Kỳ thật anh có ý thức muốn cách Bắc Minh ra rất xa, liền ngay cả tập đoàn Bắc Minh cũng là đối tượng anh tránh né. Cho nên anh dọc theo phương hướng ngược lại vẫn mở. Cũng không biết khai được có đủ xa hay không. Chờ anh lúc ngừng lại mới phát hiện chính mình tựa hồ đã mở hơn một giờ. Đây là bệnh viện tư nhân. Quy mô rất nhỏ. Cả ngày người đi vào chữa bệnh không biết có thể hay không vượt qua 200 cái. Nhưng hắn vẫn lại là theo bản năng để ép đeo mắt kính để lên xe khi đó. Sợ bị người nhìn. Kỳ thật, anh không biết chính mình tại sợ cái gì. Từ nhỏ đến lớn anh mặc kệ làm chuyện gì, chưa bao giờ sợ bị người nhìn đến, cũng không sợ bất luận kẻ nào chỉ trỏ. Nhưng anh hôm nay không hiểu liền có vài phần chột dạ. Nếu không là vì chột dạ, anh đại khái sẽ không khai đường xa như thế, đi tới một nhà bệnh viện không để mắt như vậy. Đi vào mới bỗng nhiên nhớ tới bệnh viện quy mô nhỏ như vậy có khoa bệnh tâm lý hay không vẫn lại là cái vấn đề. Nhưng người đã vào được chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng đài đăng ký đi đến. Một người nam nhân cao lớn xuất khí lại mang kính râm mặc kệ anh có nguyện ý hay không vẫn lại là tránh không được từng đạo ánh mắt kinh diễm rơi vào. Trên người hắn, cách trương,